Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, Dườm Già chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 5 buổi sáng, Chu Gia Cảng phòng khám bệnh lầu 4 phòng giải phẫu, Lâm Kiệt thuần thục cho Khâu Lại Tuyến đánh một cái kết, cắt đứt, sau đó đem giải phẫu cắt thả vào mâm bên trong. Quay đầu nhìn nằm ở trên bàn mổ, một mặt thấp thỏm Từ Linh, nói, giải phẫu kết thúc, ngươi có thể thích hợp hoạt động. Nhanh như vậy, Từ Linh có chút kinh ngạc, nàng chẳng qua là tiến hành bụng cục bộ thuốc mê, thần trí ở toàn bộ trong quá trình giải phẫu một mực giữ thanh tỉnh. Bởi vì có ngăn che, Từ Linh không thấy được cụ thể quá trình giải phẫu, nhưng là có thể rõ ràng nghe được. Giao giải phẫu cắt công tác thanh âm, cái này làm cho nàng rất là sợ, có một ngày bằng một năm cảm giác, nhưng là nghe được Lâm Kiệt nói, giải phẫu kết thúc. Nàng lại vèo như vậy cảm giác, giải phẫu kết thúc quá nhanh, Lâm Kiệt giải thích, chỉ là một cắt bỏ vết sẹo da thịt, mà bình vết sẹo, lại cấy ra khâu lại quá trình, thời gian sử dụng gần một tiếng. Đã coi như là tương đối chậm. Từ Linh ngày hôm nay tiến hành là bụng phòng vết sẹo cấy ra thẩm mỹ giải phẫu. Bởi vì bụng và bắp đùi bộ vị da thịt kéo thân tương đối dễ dàng, Lâm Kiệt thích hợp tăng nhanh chồng vào tổ chức dưới da khuếch trương khí khuếch trương tốc độ. Đi qua cái này một cái hơn tháng khuếch trương, Lâm Kiệt ngày hôm nay kiểm tra phát hiện khuếch trương da thịt đã đủ bao trùm vết sẹo khu vực, liền đối với Từ Linh tiến hành giải phẫu. Hiệu quả của thuốc mê ước chừng sẽ ở một tiếng sau đó biến mất, đến lúc đó người sẽ cảm giác được đau đớn, nhẫn nại hai ngày là tốt. Lâm Kiệt dặn dò câu này, liền phân phó Trương Đại Nha cầm Từ Linh đưa vào phòng bệnh, còn có dọn dẹp phòng giải phẫu. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi đang lúc, Từ Linh bỗng nhiên mở miệng hỏi, bác sĩ Lâm, ta còn có thể gặp phải tham gia ngày thứ 7 cử hành tiệc chúc mừng sao? Lâm Kiệt cười nói, tay người thuật vị trí có chút đặc thù, sau khi giải phẫu 7 ngày vẫn là chết sớm động cho thỏa đáng. Yến hội là không đuổi kịp, người thân thể khôi phục nhưng mà việc lớn, không thể được cái này mất cái kia. An Khả Hinh quan hệ và phương pháp thật không phải là giống vậy rộng. Ngày thứ hai xế chiều thứ hai, nàng liền nói cho Lâm Kiệt đã định xong yến hội địa điểm, thành phố Tân Hải cửa hiệu lâu đời nhà hàng Đông Hoa Lâu, áp dụng vẫn là túi lầu phương thức. Thứ bảy ngày hôm đó, từ buổi trưa 11 giờ khi đến trưa 4 giờ, Đông Hoa Lâu lại nữa mở cửa bán, chỉ tiếp đãi Lâm Kiệt mời quý khách. Bởi vì Lâm Kiệt và Lâm Miểu chữ đều là tương đối khó xem, căn bản không cầm ra tay, hai người liền động linh cơ một cái, lấy đúng dịp mời người khác riêng mình tên họ Trương, thiệp mời toàn bộ in ra, sau đó hai người ở ký tên vị trí con dấu, hàng xóm láng giềng thiệp mời, còn có Chu Gia Cảng, An Gia, Trần Thạch, Dương Cảnh Long các nơi thiệp mời đều là Lâm Kiệt tự mình đưa. Ở đưa hàng xóm láng giềng thiệp mời lúc, Lâm Kiệt còn luôn mãi thân minh, lần này mở tiệc mời là đáp ơn hàng xóm láng giềng nhiều năm qua đối với huynh muội bọn họ chiếu cố, không thu lễ vật, không thu bao lì xì, mục đích chính là xin tất cả mọi người tụ chung một chỗ vui a vui a. Vì không để cho hàng xóm láng giềng lấy là mình cố làm tư thái, Lâm Kiệt còn cố ý dặn dò Khổng Minh Thanh và Trương Tiếu Tiếu hai người, để cho bọn họ đem mình ý tưởng chân thật, gieo rắc một chút, giãn kinh mạch đường đấm bóp tiệm, Lê Hồng Phòng làm việc các nơi thiệp mời, do Lâm Miểu tự mình đưa tiễn. Cũng may Lâm Kiệt có xe, toàn bộ đưa thiệp mời công tác, dùng thứ ba một ngày thời gian, liền hoàn thành. Thứ tư, Lâm Kiệt, Lâm Miểu ở An Khả Hinh cùng đi tới Đông Hoa Lâu. Và nơi này đầu bếp cùng nhau thương nghị xong mời tiệc thực đơn và rượu. cũng đối với khách nhân tọa thứ an bài tiến hành đại khái hoạch định. Đông Hoa Lâu phòng khách cũng khá lớn, có thể dưới sự an bài Lâm Kiệt mở tiệc mời trong danh sách tất cả mọi người. An và Hinh liền đề nghị, vì để tránh cho người lầm cho rằng Lâm Kiệt đối với khách nhân coi trọng trình độ không đồng nhất, không bằng cầm tất cả quý khách cũng an bài ở đại sảnh, như vậy vậy náo nhiệt, còn như những cái kia không mời mà tới quý khách, dứt khoát liền an bài ở phòng riêng tốt lắm. Đối với đề nghị này, Lâm Kiệt từ là đồng ý. Mấy người lại cùng Đông Hoa Lâu quản lý đại sảnh tiến hành thương nghị. Đến lúc đó phòng khách bàn ghế an bài sẽ tiến hành một cái khá lớn điều chỉnh giữa đại sảnh vị trí, sắp đặt một bàn có thể làm 18 người chủ bàn. Vây quanh chủ bàn, lấy tròn vòng hình vẽ, an bài 20 tấm tả hữu bàn ăn. Ngoài ra, lại an bài một cái mô hình nhỏ biểu diễn đài cao. Thuận lợi có người muốn phát biểu, hoặc là biểu diễn tiết mục cái gì, cầm tửu lầu công việc an bài thỏa đáng sau đó. Ngay tại Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm, lấy là nơi có việc, cũng chuẩn bị đầy đủ hết thời điểm. An Khả Hinh lại cười tủm tỉm nói, Lâm Kiệt, cái này 18 người chủ bàn quý khách, ngươi nhưng là phải định xong nha. Còn nữa, ngươi muốn không muốn cho quý khách chuẩn bị một phần lễ vật à? Lâm Kiệt sắc mặt đôm đốp liền sụ xuống, một mặt sầu khổ nói, chính là một cái thật đơn giản đáp ơn yến hội, chuyện gì tình như thế rườm rà à? An Khả Hinh hé miệng cười nói, số người chỉ cần vừa lên 50 người, bất kỳ một người nào hoạt động, tổ chức công tác liền không tránh được rườm rà. Mỗi một người đều có ý tưởng, đều có tư tâm, một khi an bài không tỉ mỉ nói, sẽ có lòng người sinh bất mãn, thậm chí than phiền, cái này chỗ ngồi vấn đề, ở người trong nước trong mắt nhất là coi trọng, cho nên cái này 18 người chủ bàn vị trí, người cần phải cẩn thận an bài, nhiều mặt chiếu cố đến, mới có thể nha, Lâm Kiệt ý nghĩ hảo huyền nói, Khả Hinh tỉ. Chúng ta không thiết lập chủ bàn, có được hay không? An Khả Hinh phúc cười một tiếng, nói, ngu ngốc liền phải không? Chủ này bàn há là ngươi không thiết lập, là có thể không thiết lập. Ngươi ngồi cái bàn kia chính là chủ bàn à? Lâm Kiệt buồn bực thở dài một cái. Tính toán nói, chủ bàn vị trí, trừ ta, Miểu Miểu và Đình Đình bên ngoài. An lúc thúc. Ngươi, Khả Mộng, Trần giáo sư, nhất định là muốn ở hàng xóm láng giềng nơi đó, rồi mời Tiền thúc thúc, cư ủy hội Tần cán sự, Khổng ca và Cười Cười ca. Hắn lại suy nghĩ một chút, nói, Khổng ca và Tiếu Tiếu tỷ cần thay ta gọi và chiếu cố đông đảo hàng xóm láng giềng. Không thích hợp làm chủ bàn, bọn họ và anh em chúng ta rất quen. Cũng không biết để ý cái này chuyện nhỏ. Chu gia cảng người, rồi mời La San San bác sĩ và Chu Hòa Bình bác sĩ hai vị làm chủ bàn. Ngoài ra, còn có Dương Cảnh Long, Trần Lị Lị, Chu Kha, Miểu Miểu hai vị lão sư, Giãn Kinh Mạch Đường Thư Sư Phụ và Lê Hồng lão sư. Lâm Kiệt suy tư một chút, nói, liền tạm định cái này 16 người đi. Chống đi hai cái vị trí, phòng ngừa không nghĩ tới người nhô ra. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, ta và Khả Mộng cũng có thể căn cứ tình huống, tùy đi kịch cầm vị trí nhường lại, chiêu đãi bất ngờ mà đến nhân vật lớn. Lâm Kiệt nhìn An Khả Hinh, cười nói, ngươi đối với ta thật là có lòng tin đâu, ta như thế nào đi nữa có là, có tiềm lực. Cũng mới 20 tuổi mà thôi, đại nhân vật tầm mắt sẽ không xem thấp như vậy, sự thật sẽ chứng minh ta suy đoán. An Khả Hinh tự tin nói, Lâm Kiệt không tiếp tục cái đề tài này, tiếp tục nói, chủ bàn quý khách coi như là đại khái xác định, lễ vật, sắp đến mùa xuân, lễ vật tốt nhất còn là phải có. Miểu Miểu, ngươi đối với lễ vật có đề nghị gì không? Lâm Miểu nghẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, ca ca, lễ vật chúng ta liền lợi ích thiết thực một chút đi. Lần trước Khả Hinh tỷ tỷ chuẩn bị túi đại lễ bên trong. Cái đó đồ Tết lấy ra cuốn liền rất tốt. Có dầu ăn, có mới mẻ trứng gà bản địa, có thịt heo đen và mùi vị rất tốt các loại lỗ vị. Còn có nhập khẩu gạo thơm và không ô nhiễm ngũ cốc hoa màu. Ta muốn như vậy lễ vật, mỗi gia đình hẳn cũng sẽ thích. Lâm Kiệt gật đầu nói, được, sẽ dùng cái này đồ Tết lấy ra cuốn làm lễ vật đi. An Khả Hinh vậy gật đầu nói, lễ vật này quả thật rất thật thích hợp nha. Tương đối lợi ích thiết thực, ta sẽ theo nhà kia nhu yếu phẩm phó tiệm thực phẩm liên lạc. Để cho bọn họ đưa 400 tấm cuốn qua tới. Không chờ Lâm Kiệt mở miệng, nàng lại giải thích tiếp. Nhiều, có thể lui. Chỉ như vậy, cho đến thứ tư, Lâm gia huynh muội mới tính là cầm đám tiệc rất nhiều công việc chuẩn bị xong. Thứ năm, Lâm Kiệt đi tới Chu gia cảng phòng khám bệnh đi làm. Cho Từ Linh làm cấy da giải phẫu. Cùng là thứ năm buổi chiều, ở thành phố Tân Hải một vệ sinh chủ quản bộ môn. Nhân viên làm việc Giang Nam cầm một cái thật dày notebook. Gõ cửa vào lãnh đạo Vương Minh Lợi phòng làm việc. Lãnh đạo, tuần trước sáu cái đó Lâm Kiệt đặc thù thu nhận học sinh khảo hạch livestream. Ngươi xem qua liền không? Vương Minh Lợi nhìn có chút hưng phấn Giang Nam. Gật đầu nói, cái này ở thành phố Tân Hải giới y học và hệ thống vệ sinh. Coi như là một đại sự. Livestream mặc dù ta không toàn xem, nhưng vậy đứt quãng nhìn không thiếu. Giang Nam kích động nói, lãnh đạo, vậy ngươi khẳng định chú ý tới, cái này Lâm Kiệt có phi pháp hành nghề chữa bệnh hiểm nghi. Ta hoài nghi, vậy cái gì ăn tổng lô não giải phẫu, chính là hắn làm, mấy ngày nay, ta làm một phen tỉ mỉ điều tra, Chu gia cảng nơi đó, không phải có một lớn khu công trường sao, có mấy cái công nhân rõ ràng nói cho ta, bọn họ tổn thương. Chính là Chu gia cảng phòng khám bệnh cái đó rất trẻ tuổi bác sĩ cho băng bó cứu trị. Lãnh đạo, đây chính là Lâm Kiệt phi pháp hành nghề chữa bệnh rõ ràng chứng cớ à? Vương Minh Lợi sắc mặt lúc này liền trầm xuống, nói, Giang Nam, cái này Lâm Kiệt phi pháp hành nghề chữa bệnh, có người tố cáo sao? Có người bị hắn làm thương tổn không? Cái này cũng không có đi. Nếu cũng không có, chúng ta liền nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Nhưng mà lãnh đạo, bây giờ không có người bị tổn thương, không hề đại biểu sau này không có à? Giang Nam kiên trì nói. Vương Minh Lợi chợt khẽ mỉm cười, nói, Giang Nam à, ngươi không phải vậy thân thỉnh đi tỉnh Tô Nam đất lạ trao đổi học tập sao? Ta tối hôm qua vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, Lý Kiệt lòng cầu tiến không bằng ngươi, vẫn là ngươi đi đi. Ngươi ngày hôm nay liền cầm trên tay công tác, giao tiếp cho Lý Kiệt đi. Chờ Giang Nam ra phòng làm việc, Vương Minh Lợi thất vọng lắc đầu một cái, lẩm bẩm, cái này đầu óc đại khái là nước vào đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https. tiuyencv.com/nguyen-dai-dai-noi-tsoi-dai-noi-dai-ai-dai-noi-dai-ai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.